Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1139, Diệp Kiếm Thu cùng Kiếm Nhược Hàn, năm càng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vượt qua truyền tống trận, Lâm Bạch xuất hiện lần nữa tại Huyết Sơn tiến lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch mặt mày rạng rỡ lấy. Lần này thu hoạch rất tốt, tại đây cửu quan bên trong đem tu vi để thăng tới thiên đan cảnh lục trọng, còn được 9 viên phi thăng quả thực, còn có phi thăng thần thụ. Bích Diễm Hỏa Hồ Lô, Cấm Chế Kỳ Phiên, Huyết Viêm Chiến Thần Giáp, ba cái cực võ linh khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thu hoạch rất tốt, nhưng đối với ta tới nói, lớn nhất thu hoạch vẫn là cổ thần kinh, cái này chính là cự thần tu luyện đặc biệt pháp môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có cái kia tạo hóa thần cung bên trong cơ duyên, không nghĩ tới Thanh Hòa tiền bối cùng Xích Tiên Tông cư nhiên lưu lại nhiều như vậy bảo vật. Không chút nào khoa trương nói, người nào đến tạo hóa thần cung, người đó liền có thể tại trong thời gian ngắn nhường một tòa thế lực quật khởi tại không quan trọng bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đáp ứng qua Thanh Hòa tiền bối phải đối phó huyết yêu, nhưng Thanh Hòa tiền bối cũng đã nói, ta một cá nhân thế đơn lực bạc tốt nhất có thể sáng lập một tòa thế lực. Thế nhưng ta thói quen độc lai độc vãng, sáng lập thế lực đối ta tới nói, không quá thích hợp a, huống hồ ta còn có như vậy nhiều chuyện muốn đi làm, muốn đi tìm Tô Yến Hoa, đi tìm phụ mẫu, ta không có khả năng ở lại một tòa trong thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thôi đi, khi lấy được tạo hóa thần cung sau đang suy nghĩ như thế nào thành lập thế lực a, cái này tạo hóa thần cung ta là nhất định muốn đạt được, coi như không vì thành lập thế lực, đối với ta tu vi cũng là trọng yếu vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cảm thấy mỹ mãn đi xuống Huyết Sơn, bước lên phi kiếm thẳng đến điểm truyền tống mà đi, liền muốn trở lại năm núi. Trở lại năm núi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch trực tiếp trở lại Phong Ba Động, ly khai tiếp cận ba một tháng thời gian, cũng không biết Kiếm Nhược Hàn tu vi như thế nào. Lâm Bạch đi ngang qua Kiếm Nhược Hàn nơi ở là lúc liếc mắt nhìn, Kiếm Nhược Hàn cũng không ở trong nhà, liền trực tiếp trở lại chính mình nơi ở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trở về sau, ngã xuống giường, khò khò ngủ say 3 ngày 3 đêm. Cái này hơn 3 tháng thời gian, xác thực đem Lâm Bạch mệt chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 5 ngày sau khi, Lâm Bạch rửa mặt một phen, thay một thân quần áo sạch đi ra ngoài. Đi ngang qua Kiếm Nhược Hàn nơi ở là lúc vừa vặn nhìn thấy mấy cái võ giả đối lấy hắn đâm đầu đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà cái này mấy cái võ giả bên trong, vừa may thì có Lâm Bạch nhận thức Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu, còn có Đậu Ninh. Nhóm người này cùng nhau đi tới, đều mang hoan thanh tiếu ngữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể Kiếm Nhược Hàn sắc mặt mãi mãi cũng là như vậy lạnh như băng. Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kiếm Nhược Hàn nhìn thấy Lâm Bạch lúc này băng lãnh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tiểu bào qua đây. Diệp Kiếm Thu cùng Đậu Ninh nhìn thấy Lâm Bạch sau khi, nụ cười trên mặt rõ ràng cho thấy cứng đờ, chẳng biết tại sao, hai người này hình như là rất không thích nhìn thấy Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cười hô, gocchuyenaudio.com, ta đang định đi ngươi nơi ở nhìn một chút, ngươi trở về không có đâu, không nghĩ tới ở trên đường liền gặp ngươi. Nhược Hàn, 3 tháng không thấy tu vi tiến triển không tệ lắm, dĩ nhiên có thiên đan cảnh ngũ trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, Kiếm Nhược Hàn vừa cười vừa nói, đoạn thời gian trước thần tích lĩnh phát hiện một tòa 8 sao di tích, lúc đó ta vốn là muốn tới gọi ngươi cùng đi, đáng tiếc ngươi không có ở nhà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nguyên lai là có 8 sao di tích xuất thế a, thảo nào bất phàm như thế, xem ra các ngươi là ở bên trong đạt được không ít chỗ tốt a, Kiếm Nhược Hàn cười nói. Đạt được một ít, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Kiếm Thu lúc này sắc mặt khôi phục lại, cười tiến lên hô. Lâm huynh, đã lâu không gặp, Lâm Bạch cười nói, Diệp huynh, biệt lai vô dạng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đậu Ninh đi tới ép buộc trên mặt mình lộ ra vẻ tươi cười, đối lấy Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Người kia là ai nha? Dường như cùng Kiếm Nhược Hàn quan hệ vô cùng tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, quanh năm lạnh như băng Kiếm Nhược Hàn cương nhiên nhìn thấy người này, lộ ra nụ cười. Có chút ý tứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo Đậu Ninh đám người mà đến hắn ba vị võ giả, hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới Lâm Bạch. Diệp Kiếm Thu cười nói, đúng, Lâm huynh, ba vị này là chúng ta tại thần tích lĩnh bên trên kết bạn bản thân, lần kia 8 sao trong di tích cũng nhiều thua thiệt, ba vị này bản thân hết sức giúp đỡ, nhiều lần trợ giúp ta cùng Kiếm Nhược Hàn tìm được đường sống trong chỗ chết a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Kiếm Thu vừa cười vừa nói. Lâm Bạch đối lấy cái này ba người ôm quyền thi lễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Nhược Hàn cười nói. Diệp huynh, ngược lại hiện tại canh giờ còn sớm, thánh tử khiêu chiến còn chưa tới lúc bắt đầu, sau khi chúng ta tới trước ta chạy đi đâu trở về ngồi, vừa lúc ta nghĩ cùng Lâm Bạch trao đổi một chút tu luyện tâm đắc. Diệp Kiếm Thu gật gật đầu nói, cũng tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi muốn đi xem thánh tử khiêu chiến sao? Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ lấy, khó trách bọn hắn vội vã muốn đi ra đệ ngũ phong đi, nguyên lai là muốn đi xem thánh tử khiêu chiến a, vừa lúc Nhược Hàn, ta cũng có chút việc muốn tìm ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã ngươi thong thả lời nói, vậy ta liền dây dưa ngươi một chút thời gian. Lâm Bạch cười nhạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi có chuyện gì muốn tìm ta, vậy thì tốt chúng ta đi ta nơi nào chậm trò chuyện. Kiếm Nhược Hàn lúc này dẫn một đám người hướng đi nơi ở, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn kề vai đi ở phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Diệp Kiếm Thu cùng Đậu Ninh đi ở phía sau, còn lại ba người đi ở cuối cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Kiếm Thu nhìn thấy Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn bóng lưng, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Đậu Ninh bất đắc dĩ nói rằng, Diệp huynh a, ai, ta nói thế nào ngươi mới tốt, ngươi ưa thích Kiếm Nhược Hàn sư muội, liền sớm một chút nói nha, bằng không lời nói, liền để người khác chiếm được tiên cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Kiếm Thu đau khổ cười một tiếng, khẽ lắc đầu. Tại Diệp Kiếm Thu phía sau, ba người kia cũng trước sau nói rằng, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Diệp huynh, ngươi cùng Kiếm Nhược Hàn sư muội, đó mới là trời đất tạo nên một đôi a, cái này Lâm Bạch là người nào, làm sao có thể xứng đôi Kiếm Nhược Hàn sư muội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Kiếm Thu lắc đầu nói rằng, tốt chư vị, không muốn đang nói chuyện của ta, ta biết xử lý, lại nói ta cùng với Nhược Hàn cùng Lâm Bạch chính là bạn tốt nhiều năm, ta không nguyện ý bởi vì việc này nhiễu loạn giữa chúng ta quan hệ. Ba người kia bên trong một cái thanh y nam tử nói rằng, Diệp huynh, người này cũng có thể chịu, ngược lại ta là nhẫn không, cái này Lâm Bạch là cái gì ngoạn ý cũng dám cùng Kiếm Nhược Hàn đi như thế thân cận, ta thật muốn cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Kiếm Thu quay đầu liếc mắt nhìn nam tử mặc áo xanh này, nhắc nhở. Ngụy Phụng, ta khuyên ngươi không muốn muốn chết, ngươi không phải Lâm Bạch đối thủ. Đậu Ninh cười nói, Diệp huynh, ngươi làm sao chừng người khác chí khí diệt uy phong mình a? Bây giờ ngươi cũng là thiên đan cảnh lục trọng, Ngụy Phụng cũng là thiên đan cảnh lục trọng, Lâm Bạch cũng là thiên đan cảnh lục trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa Ngụy Phụng sư huynh vẫn là lão bài đệ tử tại Thần Tích lĩnh bên trên yên lặng hơn 10 năm, ta đến không được cảm thấy Lâm Bạch lại là Ngụy Phụng sư huynh đối thủ. Đậu Ninh lắc đầu cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngụy Phụng cười nói, không sai, cái kia Lâm Bạch ta giơ tay lên liền đủ để đưa hắn chân áp. Diệp huynh, đã ngươi cùng Lâm Bạch là bạn tốt nhiều năm, nhưng ta có thể cùng hắn không quen, tất nhiên muốn hắn muốn cướp nữ nhân ngươi, ngươi không nguyện ý xuất thủ, vậy ta đây cái làm huynh đệ tự nhiên muốn nhúng tay quản quản. Diệp Kiếm Thu đau khổ cười một tiếng nói rằng, Ngụy Phụng sư huynh, ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngụy Phụng một bộ đắc ý nói đến, tốt Diệp huynh, ta biết ý ngươi, yên tâm đi, ta xuất thủ có chừng mực, chỉ cần hắn biết khó mà lui ta sẽ không đả thương tính mạng hắn. Đậu Ninh cũng vừa cười vừa nói, Diệp huynh, ta xem chuyện này liền như thế định, đợi lát nữa chúng ta tìm cái lý do, nhường Ngụy Phụng sư huynh hào hào xuất thủ giáo huấn một chút cái này Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Kiếm Thu nhìn lấy Ngụy Phụng cùng Đậu Ninh, nguyên bản còn muốn khuyên can một phen, nhưng Diệp Kiếm Thu trong lòng tâm tư hỗn độn, lại nhất thời ở giữa nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Lúc này mấy người cùng đi đến Kiếm Nhược Hàn nơi ở bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp huynh, Đậu Ninh sư huynh, Ngụy Phụng sư huynh, các ngươi mấy vị ở chỗ này uống chút trà, ta cùng với Lâm Bạch còn có chút việc phải làm. Kiếm Nhược Hàn cười nhạt, Lâm Bạch chúng ta đi ta khuê phòng nói đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kiếm Nhược Hàn đề nghị, Lâm Bạch chậm rãi gật đầu, không có ý kiến gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa lúc phi thăng quả thực việc này lớn, Lâm Bạch không nguyện ý nhường quá nhiều người biết được. Diệp Kiếm Thu vừa nghe. Đi khuê phòng đàm luận, một cô gái khuê phòng, có thể tùy tiện thả nam nhân đi vào sao? Nghe thấy lời này, Diệp Kiếm Thu trong lòng là có một chút không vui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch sư đệ, ngươi lại hơi sao? Giữa lúc này, Ngụy Phụng đứng lên lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đều là hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, không hiểu nổi Ngụy Phụng muốn làm gì a hát. gocchuyenaudio.com. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.